Xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Quan Vân Đình. Ok, giờ cũng với tập truyện ngày hôm nay. À đây, mình quên mất. Nãy có anh Trần Văn Chiến gửi mình trăm để thêm tập nữa, nhưng mà lúc giờ thì muộn lắm rồi, giờ mình cũng cố gắng rồi. Ok, giờ chúng ta cùng cảm ơn anh nhé. Giờ chúng ta cùng tập chuyện ngày hôm nay. Mũi tên của Diệp Mặc còn chưa bắn, nhưng Túc Quang đã cảm thấy sát khí kinh khủng đang mài mòn sinh cơ của gã. Trong lúc này, gã không thể nào nhúc nhích, dường như chỉ cần động dây một chút, gã sẽ bị mũi tên này hóa thành tro. Tuyệt thánh, kim cốt tiễn. Túc Quang lẩm bẩm, trán gã toát mồ hôi, thậm chí không biết mình đã chảy mồ hôi từ lúc nào. Khi Diệp Mặc kéo căng dây tuyệt thánh kim cốt tung đã biết, tuyệt thánh kim cốt tung không còn là bộ dáng lúc trước khi chưa luyện hóa. Lúc này, uy lực của cung tên đã tăng lên vô số lần. Diệp Mặc trong lòng có chút đau thương nhàn nhạt. Đây không phải lần đầu tiên hắn dùng tuyệt thánh kim cốt tiến sau khi luyện hóa nó, có lẽ là lần cuối hắn dùng. Cảm giác được sức mạnh cường đại của cung tên và sát cơ hủy diệt đáng sợ, Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt. Hắn biết chỉ cần bắn mũi tên, bản thân cũng bị hủy diệt, hoặc nói bây giờ, hắn đã bị hủy diệt. Diệp Đan Thánh đừng động thủ, người bị thương xám lục thần chặn chốt, cố gắng dùng chân nguyên tần thức, căn cơ sẽ bị hủy diệt, mãi mãi không thể khôi phục. Túc Quang nhìn chăm chăm mũi tên trong tay Diệp Mặc run rộng, gã không biết mình có thể tránh được mũi tuyệt thánh kim cốt tung này không, nhưng gã biết sát ý mũi tên này quá đáng sợ. Đã xâm nhập vào tận xương cốt gã, nếu như cơ hội đến lần nữa, gã tuyệt đối sẽ không tham gia cùng vây giết Diệp Mặc. Cho dù là phải gia nhập, cũng sẽ không giết nhau gì trước. Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia mỉa mai khinh thường, hắn đương nhiên biết thương xám lục thần dính chặt không thể nhúc nhích. Lúc này bắn mũi tên tuyệt thánh kim cốt tung hoàn toàn là cách làm tự hủy diệt căn cơ và sự sống. Vì hắn biết rõ, cho dù mình không nhúc nhích, Túc Quang cũng sẽ không có lòng tốt giúp hắn nhổ cây thương xám lục thần này. Cũng là hủy diệt, Diệp Mặc cũng không muốn bị loại tiểu nhân như Túc Quang hủy diệt. Lời của Túc Quang còn chưa dứt, mũi tên đầu tiên của Diệp Mặc đã bắn ra. Một quang ngân màu vàng kim nhạt xé rách khoảng hư không này, sức mạnh hủy diệt vô tận hoàn toàn bao vây tất cả, không gian không còn sinh cơ, cũng không còn chút dấu vết. Mũi tên phá tan tất cả, cuốn đi khoảng thiên địa này, không gian bị giam cầm đến mức vô cùng cứng rắn, lần nữa xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Đây là sát cơ của mũi tuyệt thánh kim cốt cung tạo ra, đây là sát ý hủy diệt hư không. Ánh mắt Túc Quang run rẩy, sau lưng gã đẫm mồ hôi. Trong nháy mắt Diệp Mặc bắn ra mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, gã ngược lại có chút nhẹ nhõm. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn này bắn ra cũng không đáng sợ, chỉ cần gã điều mạng chặn lại mũi này, dù bị trọng thương, tiếp đó Diệp Mặc cũng sẽ là bị gã làm gì thì làm. Một đỉnh lớn mang theo sắc đỏ nhàn nhạt trong nháy mắt được Túc Quang phóng ra, đẳng cấp của đỉnh lớn này thậm chí vượt qua phách hoàng ma cháo của Bộc Dương Tư. Dưới mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn được luyện hóa hoàn toàn, rất ít người có thể phóng ra pháp bảo phòng ngự, rất ít người có thể chặn lại mũi tên này. Rất ít người, nhưng không có nghĩa là không có ai. Túc Quang chính là một trong số đó. Trong nháy mắt, gã điền phóng ra đỉnh lớn chắn trước mặt. Có lẽ đỉnh lớn chưa phóng ra hoàn toàn, nhưng đã chặn được mũi tên đầy đủ lắm. Mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn chuẩn xác đụng trên đỉnh lớn. Đỉnh lớn phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, một vết nứt đáng sợ xuất hiện trên thân đỉnh. Đỉnh lớn rất đáng quý, nhưng đối với Túc Quang, mạng của gã còn đáng quý hơn gấp nhiều lần so với đỉnh lớn này. Sát ý ác liệt cường đại từ trong đỉnh lớn tràn ra, trực tiếp đánh vào trong đan điền của Túc Quang. Túc Quang liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, kinh mạch đứt từng đoạn, nhưng gã đã giữ được mạng nhỏ của mình. Gã còn chưa kịp thở phào, lần nữa cảm nhận được một loại sát cơ xâm nhập vào tâm hồn. Túc Quang lập tức hiểu ra, Tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc căn bản không chỉ có một mũi. Lại có hai đường sáng màu vàng kim nhàn nhạt vụt qua hư không. Túc Quang lúc này bỗng nhiên có chút hối hận, dùng thương xám lục thần đính chặt Diệp Mặc. Nếu có thương xám lục thần trong tay, gã có thể chặn lại được mấy mũi tên. Gã thực sự nghĩ mãi không rõ Diệp Mặc tại sao có thể bắn ra mũi tên phía sau. Cho dù Diệp Mặc không cần căn cơ, điên cuồng thiếu đốt nguyên thần căn cơ bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng không thể nào bắn tiếp. Chỉ cần bị thương xám lục thần đính chặt, ai có thể may mắn thoát khỏi đi. Chưa ai có thể nhúc nhích nổi. Người bị thương xám lục thần đính chặt, trong nháy mắt sinh cơ và tinh huyết sẽ bị hấp thu, sau đó nguyên thần diệt hết. Nhưng Diệp Mặc chẳng những bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, còn bắn liên tiếp 3 mũi. Cây hỗn độn thủ thực sự đáng sợ như vậy, người bị thương xám lục thần đính chặt còn có thể ngưng tụ nguyên thần sao? Nhưng những thứ này đều không phải thứ bây giờ gã có thể nghĩ. Mũi tên thứ hai trực tiếp bắn ra còn chưa hoàn toàn phóng đỉnh đớn ra, mũi tên thứ ba đã mang theo hủy diệt vô tận bắn về ngực gã. Giới vực của Túc Quang dưới mũi tên màu vàng kim trở nên yếu ớt như vỏ trứng gà. Gã liên tiếp vung ra mấy đường thần thông pháp tắc không gian, nhưng những thần thông pháp tắc không gian này chỉ có thể chặn lại mũi tên tuyệt thánh kim cốt tung trong thời gian nháy mắt. Ngay sau đó, mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn đã đâm lên ngực gã. Túc Quang lần nữa phun ra mấy ngụm máu, dùng hai nắm đấm nắm chặt tuyệt thánh kim cốt tiễn, chậm rãi thở ra. Gã cuối cùng cũng chặn được mũi thứ ba. Mặc dù mũi tên thứ ba khiến gã trọng thương, xương cốt gã vỡ vụn, kinh mạch vỡ tan, nhưng cũng chặn lại được rồi. Ít nhất, nguyên thần của gã còn chưa bị thương tổn. Điều này đối với gã chỉ là trọng thương. Mà Diệp Mặc cảm giác được sức mạnh toàn thân dần rút khỏi người hắn. Mỗi lần nương tụ thần nguyên bắn tên thì sức mạnh đáng sợ của thương xám lục thần khiến kinh mạch và căn cơ của hắn vỡ vụn lợi hại hơn. Diệp Mặc biết rõ nhất định phải giết chết Túc Quang, cho dù dùng mạng mình đổi cũng phải giết Túc Quang. Tuyệt thánh kim cốt tiễn lần nữa được kéo căng, bốn mũi tên đồng thời bắn ra. Từng tia máu từ thân người Diệp Mặc bắn ra, Diệp Mặc lần nữa không thể nào bắn ra mũi thứ 8, tay thậm chí không nắm được cung. Một mũi tên còn lại kia và tuyệt thánh kim cốt cung rơi xuống, giống như những pháp bảo khác trôi lơ lửng trong không gian này. Bốn mũi tên đồng thời phải bắn ra, nhưng thời gian chênh lệch cực ngắn. Bốn mũi tên này lần nữa xé rách hư không trong này, hư không biến thành một khoảng màu xám cho. Tất cả sinh cơ bị mũi tên thứ tư cuối cùng hóa thành một mịn. Trong này chỉ có hủy diệt. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy sinh động chính là bốn mũi tên vàng nhạt. Hoặc là còn mồi lửa màu xanh rơi trong một góc. Túc Quang bắt được mũi tên thứ ba, nhưng con ngươi của gã nhìn chăm chăm bốn mũi tên vàng kim xóa không bay đến. Gã không ngờ Diệp Mặc còn có thể bắn ra bốn mũi tên nữa. Đây không phải một mũi, là bốn mũi. Gã đồng thời nghĩ không thông, Diệp Mặc làm sao có thể có nhiều tuyệt thánh kim cốt cung như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn phong tỏa. Gã hết cách, cũng không nhúc nhích. Mũi tên thứ tư trực tiếp bay đến, đồng thời đánh dính trong hư không. Mũi tên thứ năm trong chớp mắt đã đến, nổ tung thân thể Túc Quang thành năm mảnh. Mũi tên thứ sáu trực tiếp xắn chuốt nguyên thần Túc Quang. Mũi tên thứ bảy chặt đầu lâu duy nhất của Túc Quang trong hư không. Một khoảng hư không trong nháy mắt điền yên tĩnh. Ngoài những pháp bảo khiến tất cả mọi người đỏ mắt lơ lửng trong không trung kia, chỉ còn đầu đâu Túc Quang dính trong hư không, còn cả Diệp Mặc bị thương xám lục thần dính chặt trên hư không. Trong này, ngoài khí tức hủy diệt ra, thì không còn vật gì khác. Diệp Mặc nghiêng đầu về một phía, không muốn có tiếng động, thậm chí khí tức cũng không có. Trong hư không này, có lẽ có Hỏa Linh Tiểu Thanh có thể cử động. Hỏa Linh Tiểu Thanh là vật duy nhất có thể cử động trong khoảng không gian này. Nó mang theo lửa màu xanh rung động thành hai đàn tay. Hai bàn tay màu xanh này muốn gỡ thương xám lục thần từ trên người Diệp Mặc kia xuống. Nhưng thương xám lục thần đến Diệp Mặc bị đâm trọng thương cũng không thể nào nhổ xuống. Tác động của Hỏa Linh Tiểu Thanh rõ ràng là dư thừa. Hết lần này đến lần khác thất bại, rồi lại thử lại. Thương xám lục thần vẫn dính trên ngực Diệp Mặc, động cũng không thể động đậy nổi. Sau khi trải qua vô số thất bại, Hỏa Linh Tiểu Thanh không tiếp tục thử nữa. Nó bỗng nhiên bám lên thương xám lục thần, bộc phát nhiệt độ cường đại đáng sợ. Rõ ràng Hỏa Linh Tiểu Thanh muốn dung hòa thương xám lục thần. Tất cả lại lần nữa yên tĩnh trở lại, khoảng không gian này chỉ còn thanh âm và khí tức của Hỏa Linh Tiểu Thanh dung hòa thương xám lục thần. Nếu lúc này có bất cứ ai xông vào không gian này, sẽ bị vô số bảo vật trong này làm cho khiếp sợ, thậm chí sẽ điên cuồng nghi ngờ mình có đang nằm mơ không. Trong này đâu đâu cũng là pháp bảo tiên thiên, thế giới chân linh lại trôi nổi một bên. Thần diễm, thậm chí thánh diễm cũng có. Một năm, lại một năm nữa trôi đi. Thương xám lục thần dần bị tiểu thanh dung hòa. Mặc dù một năm chỉ có thể dung hòa một tầng rất mỏng, nhưng hỏa linh tiểu thanh chưa bao giờ dừng lại. Khoảng không gian hư không bị cung chủ nhiễm nguyên cung cách ly này cũng dần bắt đầu phủ đầy bụi. Toàn bộ hư không, không một tiếng động. Hư tinh tin tức lâu của thương lâu hư thị vẫn là đệ nhất tin tức lâu trong hư thị. Bất luận là thánh đế hoặc thương gia của gia tộc nào đến, đều thích ở lại đây. Vì trong này có được tin tức mới nhất, có thể có được chỗ ở tốt nhất. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phòng của hư tinh tin tức lâu quá đắt. Ngoài một số thánh đế, các tộc sớm đến, những người còn lại chỉ có thể ở đại sảnh, xem tin tức hiện lên trên màn hình của trận pháp hiển thị, hoặc nghe ngóng người khác bàn luận. Một người con gái mặc váy tiên hoa màu lam lẳng lặng ngồi trong một góc tin tức lâu. Cô đã ngồi trong này rất lâu, cần một bình tiên trà thì cũng chưa gọi đồ khác. Có lẽ cô đến tương đối sớm, một mình chiếm một bàn. Mặc dù tin tức lâu này rất rộng, nhưng vì quá nhiều người, dường như mỗi bàn đều ngồi kín người. Người con gái này ngồi một mình một bàn ngược lại hơi nổi bật. Nhưng cho dù như vậy, cũng không ai đến ngồi cùng cô. Sở dĩ không ai muốn chiếm bàn này, nguyên nhân rất đơn giản. Người con gái này đào hóa đạo thanh đế tới từ nhân tộc. Một hóa đạo thanh đế trong hư thị cũng chẳng là gì. Hư thị tùy tiện tìm một người có thể đào hóa đạo thanh đế. Nhưng người con gái này là hóa đạo thanh đế của nhân tộc. Địa vị của nhân tộc trong hư thị cũng không thấp, không có ân oán đặc biệt nào. Bình thường sẽ không ai vô duyên đắc tội nhân tộc. Người con gái này đến hư thị chưa lâu, cho nên không nhìn thấy ai. Cô bèn ngồi ngược lại rất nghi ngờ. Cô đương nhiên biết mình trong hư thị chẳng là gì. Dù người đến ngồi cùng bàn với cô cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng bây giờ không ai đến chỗ cô, ngược lại cô có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này, một người con gái đi vào đại sảnh tin tức lâu. Người con gái này nhìn thấy trong tin tức lâu đã ngồi chật chí người, hơi cau mày. Cô gái mặc váy tiên màu xanh nhạt, trên người lộ ra tiên vận, giới vực siêu việt, khiến người vừa nhìn có thiện cảm. Tóc dài buông thõng sau lưng, càng hiện ra tư thái phong độ phô thượng. Nhưng khiến tất cả mọi người trong tin tức lâu khiếp sợ hơn chính là dung nhan và dáng người tuyệt mỹ của người con gái. Bất luận là giới nào đều có vô số nữ tử dung nhan tuyệt đẹp. Trong hư thị, tiên tử xinh đẹp lại nhiều không kể xiết. Tất cả mọi người trong tin tức lâu đều biết chắc rằng một số tiên tử trước mặt người con gái áo xanh này cũng chẳng là gì. Nhưng ai hoặc những vật gì đẹp đều mọi người đều có thiện cảm. Người con gái mặc tiên váy hoa lam kia vốn dĩ chính là một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sau khi cô nhìn thấy người con gái mặc tiên váy màu xanh đứng ở ngoài cửa, lập tức biết mình so với người ta cũng là so vịt với Phượng Hoàng. Lập tức cô sinh lòng muốn kết giao, đứng lên. Tiên hữu, chỗ này còn chỗ trống, nếu như không chê, xin qua đây ngồi. Người con gái mặc váy tiên màu xanh nhìn thấy người mời cô, còn là một tiên tử dáng dấp không tầm thường, lập tức đi tới, hơn nữa nói lời cảm ơn. Cảm tạ. Chúng ta đều là người tới từ nhân tộc, lại là hóa đạo thanh đế, cũng coi như có duyên. Cần gì nói cảm ơn? Ta tên Nhấp Song Song, còn chưa biết tên sư tỷ. Người con gái mặc váy tiên màu hoa lam cười. Người con gái mặc váy tiên màu lam này chính là Nhấp Song Song từ băng thần cung, sau khi chứng đạo đến thánh đạo tàn giới, rồi từ thánh đạo tàn giới đến hư thị. Nhấp Song Song lúc trước, khi ám toán Diệp Mặc, tính tình cũng trở nên quái gở, hơn nữa không thích nói nhiều. Trước giờ không phải bế quan thì chính là một mình lưu lạc trong hỗn độn tinh vực. Cho đến khi cô chứng đạo tố đạo thánh đế, tính cách của cô mới có chút biến đổi. Sau khi cô rời khỏi băng thần cung đến thánh đạo tàn giới, trong thánh đạo tàn giới cô cũng một mình tu luyện, một mình kiếm duyên cơ. Sau đó, khi đột phá đến hóa đạo, tiếp tục ở lại thánh đạo tàn giới cũng không có cơ hội, nên quyết định rời khỏi tàn giới đến hư thị. Người con gái váy xanh cảm ơn một câu lên tiếng. Trần Băng Du. Nhấp Song Song suy nghĩ một chút về tên này, quả thực chưa từng nghe đến. Trần Băng Du lúc này nói. Băng Du sư tỷ, cô đến đây tìm duyên cơ đột phá sao? Trần Băng Du lắc đầu. Không phải, ta đến tìm người. Nói xong, không nói thêm gì nữa. Nhấp Song Song lần đầu tiên nhìn thấy có người không thích nói chuyện với cô, nhưng cô không hiểu lắm về hư thị, vẫn nhỏ giọng. Băng Du sư tỷ, tôi thấy trong này có rất nhiều người. Một mình tôi ngồi trong này, tại sao không ai đến ngồi cùng bàn? Mấy người không quen biết trong tin tức lâu của hư thị ngồi cùng bàn nghe ngóng tin tức là chuyện rất bình thường. Nhấp Song Song chính vì không ai đến ngồi cùng nên mới nghi ngờ. Trần Băng Du mỉm cười. Vì cô là thánh đế của nhân tộc, cho nên trước khi không có sự đồng ý của cô, không ai chủ động đến. Tại sao? Tôi vừa đến thánh đạo tàn giới, chẳng phải nghe nói thánh đạo tàn giới bị tàn phá, địa vị nhân tộc trong các tộc rất thấp kém, sau đó từ từ biến đổi tốt đẹp, sau chốc lát lại trở nên mạnh như vậy. Nhấp Song Song nghi ngờ. Trần Băng Du dường như nghĩ đến chuyện rất xưa, lúc lâu sau mới nói. Vì năm đó nhân tộc chúng ta có một vị đan thánh, chẳng những đan thánh, hơn nữa trong hư thị còn vì nhân tộc làm ra danh tiếng lớn như vậy. Đặc biệt tiên tức lâu này của hư thị, hình hồng thánh đế tiên tức lâu có quan hệ rất tốt với hắn, rất chiếu cố nhân tộc. Trần Băng Du nhớ đến Diệp Mặc, nhớ đến khoảng thời gian ở cùng Diệp Mặc. Cô rất nhớ những ngày tháng đó. Đó là khoảng thời gian quý nhất trong cuộc đời cô. Không có đồ của Diệp Mặc cho cô, có lẽ bây giờ cô vẫn dậm chân ở mức tiên vương. Diệp Mặc chẳng những để lại nguyên điệu, công pháp tu luyện cho cô, còn cho cô đại đạo, hiểu đại đạo yêu. Trong hư thị có vô số đại năng, nhân tộc còn có loại thanh đế như vậy sao? Có thể nổi tiếng trong hư thị? Nhấp Song Song có chút không dám tin. Lần này căn bản cũng không cần Trần Băng Du nói gì, thanh đế cũng là người của nhân tộc bên cạnh cười ha hả. Đương nhiên, Diệp Đan Thánh năm đó giết hơn 100 thanh đế trên quảng trường Thần Thánh Bảng, hơn nữa giành xuất vào đạo quả tháp trong đại hội đạo quả tháp. Hải tộc sau đó còn chủ động tấn công thánh đạo tàn giới nhân tộc chúng ta. Kết quả thế nào, vẫn phải chán trường quay về. Đó là sợ Diệp Đan Thánh, cho nên mới chạy. Nhấp Song Song trong thánh đạo tàn giới một lòng tu luyện, ngược lại không để ý nhiều như vậy. Nhưng chuyện hải tộc tấn công nhân tộc trong thánh đạo tàn giới cô từng nghe nói. Chỉ có điều nghe nói chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Không ngờ hải tộc tấn công thánh đạo tàn giới còn dính đến chuyện cả một đan thánh của nhân tộc giết hơn 100 thánh đế của hải tộc trong hư thị. Giết hơn 100 thánh đế hải tộc đã là gì? Năm đó diệt đan thánh tham gia đại đế của Ngao Si thánh đế của long tộc chứng đạo hỗn nguyên. Sau đó 7 hỗn nguyên thánh đế ra tay với Diệp Đan Thánh, cũng không giữ được Diệp Đan Thánh. Bây giờ đơn đả độc đấu, làm gì còn ai dám nói nhảm trước mặt Diệp Đan Thánh. Nói chuyện là một thánh đế của nhân tộc. Nhấp Song Song trong lòng khiếp sợ, cô biết nhân tộc không có hỗn nguyên thánh đế. Nói như vậy Diệp Đan Thánh chẳng phải hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc sao? Cô vừa định hỏi lại, nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên. Diệp Đan Thánh đó đúng là lợi hại, cho dù lợi hại đi nữa cũng mất mạng rồi. Nếu không tại sao khi hắn rời khỏi long tộc, 1000 năm không có tin tức? Hơn nữa nhân tộc các ngươi cũng chỉ có một Diệp Đan Thánh. Nhân tộc bây giờ còn mấy người đợi hại? Ngươi nói xem, top 10 thần thánh đạo bảng, nhìn thấy một thánh đế của nhân tộc sao? Nói rất hay, thánh đạo tàn giới của nhân tộc bị tàn phá nặng nề. Lúc trước nếu không phải Đức Thủy Thánh Quân của hải tộc chúng ta nương tay, làm gì còn thánh đạo tàn giới? Diệp Mặc đúng là không tệ, đó cũng là đạo nguyên thánh đế mà thôi. Gặp phải hỗn nguyên thánh đế chỉ có thể chạy. Nếu Diệp Mặc đến đây, đừng nói Thiên Hoa Thánh Đế đứng thứ hai trong thánh bảng, cho dù Duệ Nhiễm Thánh Đế trên thánh bảng của hải tộc chúng ta cũng có thể tóm được Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế tàn nhang loang lổ lập tức vỗ tay điền nói. Thánh đế nhân tộc lên tiếng, sau khi nghe thấy lời này cực kỳ khó chịu lập tức lên tiếng. Chạy thoát dưới tay vài hỗn nguyên thánh đế, có bản lĩnh làm cho ta xem. Nếu Diệp Đan Thánh có mặt trong này, tên Duệ Nhiễm kia của hải tộc các ngươi trước mặt Diệp Đan Thánh có lẽ một chiêu cũng không chịu được. Nếu như vậy thì ta khiêu chiến người, có bản lĩnh cùng lên trong quảng trường Thần Thánh Bảng với ta một trận. Thánh đế hải tộc này cũng là không nói đối phương được, thẹn có hóa giận cực kỳ khó chịu. Được, vậy ta cùng ngươi đến lôi đài quảng trường Thần Thánh Bảng một chuyến. Ngoài dự liệu tất cả mọi người chính là đồng ý khiêu chiến không phải hóa đạo thánh đế của nhân tộc này, mà là tiên nữ váy xanh bước vào cuối cùng. Tên thánh đế hải tộc này kinh ngạc nhìn Trần Băng Du. Vị tiên tử này, dù cô là người nhân tộc nhưng vừa rồi là ta không khiêu khích. Trần Băng Du lạnh giọng. Bất luận kẻ nào dám nói lời khó nghe về Diệp Mặc, ta đây đều khó chịu. Ngươi không khiêu chiến ta, vực, vậy được, ta khiêu chiến ngươi. Nhấp Song Song còn đang nghĩ làm sao có tên trùng hợp như vậy. Cô sớm gác chuyện cùng với Diệp Mặc sang một bên, nhưng lại có người nhắc đến tên này. Chẳng lẽ tất cả những người tên này đều thu hút sự chú ý như vậy sao? Cho dù trừ tay đất xuyên qua mấy giới diện vẫn có thể nghe thấy. Bây giờ, cô thấy Trần Băng Du chủ động khi khích, lập tức kinh ngạc đứng lên nhìn Trần Băng Du. Băng Du sư tỷ, Diệp Mặc. Cô có quan hệ thế nào với Diệp Mặc, muốn ra mặt vì Diệp Mặc sao? Hóa đạo thánh đế hải tộc này mặc dù trong miệng khinh thường Diệp Mặc, nhưng thực tế trong lòng lại cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. Chuyện Diệp Mặc trong Long Cung trấn áp hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc sớm đã truyền khắp nơi. Ta là người mà Diệp Mặc yêu. Sao? Không dám đi sao? Trần Bằng Du nói câu này, sắc mặt rất bình tĩnh. Mặc dù đạo tâm thay đổi, nhưng nói chuyện vẫn không cố kỵ. Là người Diệp Mặc yêu, lời này là nghe được từ trong miệng Diệp Mặc. Lúc trước cô muốn hỏi Diệp Mặc chuyện đó, chỉ có điều Diệp Mặc không hứng thú với cô, chỉ nói chuyện đó với người hắn yêu. Bất luận có phải Diệp Mặc yêu cô thật không, nhưng cô biết mình sau khi nhìn thấy Diệp Mặc lần nữa, nhất định phải có gì. Cô sớm chuẩn bị ngày này, vì Diệp Mặc không có cô, không thể nào thăng cấp thánh thể. Nếu cô xảy ra chuyện vợ chồng với Diệp Mặc rồi, đương nhiên là người Diệp Mặc yêu. Tâm tư Trần Bang Du cực kỳ đơn giản, yêu là yêu, không yêu là không yêu, làm là làm, không làm là không làm, không có gì phải giấu giếm. Ta đường đường là hóa đạo thánh đế của hải tộc, há có thể chấp nhặt với một phụ nữ. Tên thánh đế hải tộc này hư lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Thoạt nhìn có vẻ gã thật như không muốn chấp nhặt với Trần Bang Du. Trần Bang Du bình tĩnh ngồi xuống, cũng không nhiều lời. Những người còn lại trong đại sảnh Tiên Tích Lâu cũng an tĩnh, ngay cả tay thánh đế của yêu tộc vừa nãy nói nhân tộc chỉ xuất hiện một Diệp Đan Thánh cũng không nói nữa. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, thánh đế của hải tộc kia xem ra rất tức giận rời khỏi Tiên Tích Lâu, cũng không phải thực sự không muốn chấp nhặt với một người phụ nữ. Tại hư thị, thánh đế thi đấu trước giờ đều không có phân chia nam nữ. Thánh đế hải tộc này vội vã rời khỏi, nguyên nhân thực sự là cho Trần Bang Du nói câu kia, cô là người Diệp Mặc thích. Diệp Mặc là ai? Cho dù hải tộc, yêu tộc có hạ thấp Diệp Mặc, thế nhưng đại danh hiển hách của Diệp Mặc tại hư thị chưa người nào làm lung tay. Mọi người đã giết hơn 100 thánh đế tại Long tộc chỉ vào mũi của Văn Đức Thủy mắng, Văn Đức Thủy cũng không dám nói nửa câu thừa thãi. Hơn nữa, hiện tại Long tộc, mấy hỗn nguyên thánh đế muốn chặn Diệp Mặc lại cũng bị Diệp Mặc thong dong đi mất. Chuyện này đã có mấy trăm người chứng minh, hơn nữa những người chứng minh này không người nào không phải kẻ có tiền có thế một phương. Nghe đồn, sau đó hỗn nguyên thánh đế của Long tộc, yêu tộc, hải tộc cùng ma tộc liên thủ tìm tung tích Diệp Mặc. Kết quả bốn gã thánh đế này cùng Diệp Mặc đều biến mất không thấy tăm hơi. Những tin tức này tạo thành rất nhiều suy đoán. Có một số người suy đoán Diệp Mặc cùng bốn gã thánh đế đều mạng một trận, kết quả đồng quy vô tận. Có một số người lại suy đoán bốn gã thánh đế này điên thủ giết Diệp Mặc xong, không bị người ta đàm tiếu, dứt khoát, bế quan không xuất hiện. Có người suy đoán bốn gã thánh đế này cùng Diệp Mặc đều trọng thương, kết quả tách ra các nơi chữa thương. Vô luận là suy đoán nào, Diệp Mặc cùng bốn gã thánh đế đánh nhau chết sống một trận. Diệp Mặc có thể cùng bốn hỗn nguyên thánh đế đánh nhau chết sống, một hóa đạo thánh đế nho nhỏ hải tộc này trong mắt Diệp Mặc căn bản ngay cả con kiến cũng không bằng. Nếu như gã thực sự đắc tội với người phụ nữ của Diệp Mặc, tương lai Diệp Mặc trở về, gã cho dù đặt chân trời góc biển đoán chừng cũng không trốn được. Cho nên sau khi nghe Trần Bang Du nói là người phụ nữ của Diệp Mặc, thẳng thắn tự nhận mình, kiếm cớ chuồn rồi sau. Bang Du sư tỷ, cô nói cô và Diệp Mặc kia đến từ tiên giới. Nhấp song song lúc này rảnh rỗi, hỏi. Trần Bang Du gật đầu. Phải, cô là thánh đế của nhân tộc, lẽ nào không biết hắn? Nhấp song song bỗng nhiên đưa tay vẽ một bức tranh trong hư không run giọng. Bang Du sư tỷ, Diệp Đan Thánh kia có phải người này không? Trần Bang Du đưa tay đập đi tranh Nhấp song song vẽ có chút không vui. Không sai. Cô không thích Nhấp song song này là biết Diệp Mặc, còn hết lần này tới lần khác cứ muốn hỏi như vậy. Nếu như Diệp Mặc nói một chút tiếng tăm cũng không có, cô thật ra không tức giận. Thế nhưng Diệp Mặc vô luận tại tiên giới hay thánh đạo tàn giới cùng hư thị đều là người tiếng tăm đừng đẫy. Nhấp song song còn nói cô ấy không biết. Cô là người Diệp Mặc thích. Nhấp song song ngạc nhiên hỏi, cô cố gắng nhịn xuống ngữ khí run run. Diệp Mặc vì sao không thể thích cô? Câu phản vấn này Trần Bang Du khó chịu, rốt cuộc nhíu mày. Anh ta là người tôi thích. Ta đến nơi này để tìm. Nói xong Trần Bang Du xoay người rời đi. Cô không hài lòng với Nhấp song song, có nói nữa cũng không để ý. Nhấp song song cho cô một cảm giác không phải người cô muốn qua lại. Nhấp song song đứng lên, nhìn bóng lưng Trần Bang Du biến mất, bỗng nhiên cảm giác cả người đều đang run rẩy. Cô là hóa đạo thánh đế, nhưng không cách nào kiềm chế được bản thân run rẩy. Năm đó để chứng được vô thượng đại đạo, cô chặt đứt tục duyên kiếp trước, hạ quyết tâm ám toán Diệp Mặc. Lại thật không ngờ Diệp Mặc không chỉ không bị giết, rất nhiều năm về sau, bản thân mình ngay cả ngửa mặt cũng không thể nhìn thấy. Đây chính là chứng ngại vật cô sợ làm lỡ đại đạo của mình sao? Một chút cay đắng mỉa mai quanh quẩn bên khóe miệng, So với Diệp Mặc đứng trên Hỗn Nguyên, Nhiếp Song Song cảm thấy vô thượng đại đạo của mình chính là một sự mỉa mai. Không chỉ nói Diệp Mặc, ngay cả bản thân Trang Ban Du, người phụ nữ của Diệp Mặc kia, cũng còn mạnh hơn cô gấp mấy lần. Người ta vô luận dung mạo hay phong tư, Nhiếp Song Song cô còn lâu mới có thể sánh bằng. Danh tiếng của Diệp Mặc bị người khác nói một câu, cô ta lập tức đứng lên muốn phản bác thay cho Diệp Mặc. Mà cô từng thích Diệp Mặc, thậm chí hiện tại cũng chỉ là ép buộc phong ấn chặt những thứ kia. Thế nhưng, cô đã làm gì? Diệp Mặc đưa cô tới tiên giới, cô đến tay của tiên vương có thể cứu, sau đó không yên lòng về cô đơn độc tìm đến băng thần cung. Phải biết rằng một tiên nhân bình thường muốn tìm được băng thần cung rất không dễ dàng, thế nhưng chuyện này cô trước đây không nghĩ tới. Cô bao đáp Diệp Mặc thế nào, lừa gạt Diệp Mặc đến gian phòng của cô, đẩy xuống băng thần đại trận. Diệp Mặc có thể bình yên dưới băng thần đại trận, tu vi tuyệt đối đã siêu việt tiên vương. Nói cách khác, sau chuyện đó bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi băng thần cung tìm cô báo thù. Nhưng trên thực tế Diệp Mặc chưa từng làm vậy. Nhiếp Song Song trong lòng dâng lên một cảm xúc bi ai. Cô thà rằng Diệp Mặc đi tìm cô báo thù, Diệp Mặc không tìm cô báo thù. Đó chính là đối với cô ngay cả thù hận cũng không có. Chứ yêu thì lại càng xa xỉ. Có lẽ trong lòng Diệp Mặc sớm đã không còn ấn tượng gì với Nhiếp Song Song. Mà cô, khi lần thứ hai nghe về Diệp Mặc vẫn có thể rõ ràng chân dung. Có lẽ khi cô có ý định ám toán Diệp Mặc, cô đã đặt lối nhầm vào đại đạo. Trần Băng Du ưu tú hơn cô gấp mấy lần, người ta cũng là hóa đạo thánh đế. Hơn nữa, đạo vận thâm hậu, không có nửa phần ý dao động. Thế nhưng, cũng không thấy người ta có ý định đi chém người yêu. Giờ khắc này, cô thà rằng mình vẫn là Nhiếp Song Song chưa khôi phục ký ức luân hồi trước đây. Cô thà rằng vẫn còn là Nhiếp Song Song tâm tư đơn thuần ở địa cầu kia. Thế nhưng cô biết, một khắc khi cô mở băng thần đại trận đã mất đi tất cả những thứ cô từng có. Có nhiều thứ mất đi có thể tìm lại được, nhiều thứ mất đi sẽ vĩnh viễn không thể tìm. Nhiếp Song Song chợt nhớ tới trước đây đi qua bờ sông Thanh Vi Minh Giang, nghe được một ca khúc. Hôm nay qua, hễ đi là không quay về được nữa, niềm vui quý hơn tất thảy, nước đổ đi không thể thu hồi. Trước đây, khi cô lần đầu tiên nghe được bài hát này, cô còn tưởng rằng trên địa cầu cũng có một người tới tiên giới giống cô, ở lại nơi này. Hiện tại cô đã hiểu ra, bài hát kia nhất định là Diệp Mặc từng hát bên bờ Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc trước đây vượt qua Thanh Vi Minh Giang đến băng thần cung. Trước đây, cô nghĩ không có khả năng. Hiện tại nghe được Diệp Mặc bản lãnh như thế, lập tức biết đối với Diệp Mặc mà nói, tuyệt đối không có chuyện là không có khả năng. Cô sở dĩ nhớ kỹ bài hát này, bởi vì ở quán bar Tây Túy Nhãn Yến Kinh, lúc cô và Diệp Mặc ngồi cùng nhau, trong quán đang phát bài hát đó. Nhiếp Song Song có chút thất thần. Qua hồi lâu cô bỗng đứng lên, nhưng lập tức để nghĩ rằng, dù bây giờ mình trở lại thánh đạo tàn giới, cũng không cách nào sống đến sông Thanh Vi Minh Giang được. Cô thở dài, nhìn tiên tức lâu vẫn luôn náo nhiệt, trong lòng có chút trống rỗng. Ở bên trong thế giới trang vàng, chị Biển Thanh đã là tiên vương sơ kỳ, cùng Mục Tiểu Vận tu vi tố đạo ngồi đối diện nhau, chẳng có chút tâm tư tu luyện nào. Mục Tiểu Vận sau khi chứng đạo vẫn không tiến thêm tắc nào nữa. Cô lo lắng Diệp Mặc thời gian lâu như vậy vẫn chưa quay lại thế giới trang vàng. Các nàng lo lắng Diệp Mặc xảy ra chuyện. Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh còn cả cứu nhưỡng, ba đứa biết hai vị chủ mẫu tâm tình không tốt, sớm đã tránh qua một bên. Tuy rằng ba đứa trong lòng cũng cực kỳ lo lắng cho Diệp Mặc, thế nhưng không được Diệp Mặc cho phép, hiện tại ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra, chứ đừng nói chi là ra ngoài thế giới trang vàng. Tiểu Vận sư tỷ, Huyền Thanh sư muội, ta khẳng định Diệp đại ca không chuyện gì. Nếu như Diệp đại ca có chuyện, thế giới trang vàng sẽ không an ổn không việc gì. Người có thể làm gì được Diệp đại ca? Làm sao có nhiều năm như vậy rồi vẫn không cách nào điện hóa thế giới trang vàng? Chúng ta vẫn luôn trong thế giới trang vàng bình yên vô sự, đã nói rằng Diệp đại ca không có chuyện gì. Thanh Như đi tới an ủi, cô sau khi xuất quan liền trực tiếp tố đạo thành công. Nhưng mấy năm nay, cô tuy rằng thỉnh thoảng an ủi chỉ Biển Thanh cùng Mục Tiểu Vận, nhưng tận đáy lòng mình cũng có chút lo lắng, cho nên sau khi chứng đạo thành công, tu vi Mục Tiểu Vận cũng không hề tiến thêm. Ta phải đợi thêm một khoảng thời gian nhuyễn nữa, nếu vẫn không có tin tức của tướng công, ta nghĩ phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Mục Tiểu Vận kiên định, tiếp tục ở lại thế giới trang vàng đợi đó căn bản, không phải biện pháp. Thanh Như cùng chị Biển Thanh không nói gì, hiển nhiên hai người cũng đồng ý với ý kiến của Mục Tiểu Vận. Mạc Nguyệt Tiên Tông, mặc dù là một trong tông môn ở Hạ Thiên Vực, thế nhưng đã là tông môn lớn nhất trong 33 thiên vực, có 102. Lúc này đại điện nghị sự của Mạc Nguyệt Tiên Tông đang ngồi đầy người. Lạc Ảnh ngồi trên nhất, bên cạnh cô là ba người Tống Ánh Trúc, Ninh Khinh Tuyết cùng Tô Tĩnh Văn. Đám người Hư Nguyệt Hoa Hứa Bình, Nga Vũ Thiên, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi, Lâm Dị Bán, Tư Đông, Thạch Thiết, Hứa Dương Cát, Cận Chỉ Hằng đều có mặt. Ngay cả Lô Phượng, Hồng Lăng, Ân Hồn, các thành viên chủ chốt Mạc Nguyệt Tiên Tông còn sót lại đều xuất hiện ở đây. Ức Mạc rũ đầu, ngồi một góc không lên tiếng, giống như vừa bị mắng vậy. Lạc Ảnh lạnh giọng chậm chạp nói: Diệp Bạc thành lập Mạc Nguyệt tại Đại Lục Lạc Nguyệt, thành lập Mạc Nguyệt tại Cung Hoa Thiên. Những chuyện này vì sao? Không phải vì khoe khoang. Anh chính là muốn cuối cùng chúng ta có thể đoàn tụ. Hiện tại trừ thành Mạc Nguyệt không có người thăng thiên ra, những người còn lại chỉ còn sống sót hầu như đều tụ tập tại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nói tới đây, Lạc Ảnh cố ý nhìn nước mặt lúc này mới tiếp tục. Từ Mạc Nguyệt Tiên Tông đi thánh đạo tàn giới dĩ nhiên đơn giản, thế nhưng một khi đi rồi thì sao? Lẽ nào để cho Diệp Mặc trở về rồi tìm các ngươi? Ức Mặc, còn có thể thăng cấp tiên đế, trừ tư chất, con nên nhẫm lại xem thu được bao nhiêu tài nguyên. Còn Tĩnh Văn nữa, cũng giống như vậy, những tài nguyên tu luyện này là Diệp Mặc mang về. Đây là nguyên nhân căn bản vì sao Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có thể mạnh hơn những tông môn khác. Ức Mặc lẩm bẩm một tiếng, dì Tô Tố, nhưng Băng Du tỷ tỷ vì sao có thể đi thánh đạo tàn giới? Lạc Ảnh thở dài nhưng vẫn giải thích. Băng Du không giống chúng ta, cô ấy không phải người Mạc Nguyệt Tiên Tông ta, cho nên có thể đi. Thế nhưng từ giờ trở đi, không cho phép người Mạc Nguyệt Tiên Tông rời khỏi nơi này đi thánh đạo tàn giới. Chờ đến khi Diệp Mặc trở về mới thôi. Bởi vì cho dù các ngươi đi thánh đạo tàn giới cũng chưa chắc lấy được tài nguyên tu luyện nhiều hơn. Thánh đạo tàn giới sứt mẻ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Ninh Khinh Tuyết cùng Tô Tĩnh Văn hiểu ý Lạc Ảnh. Trần Băng Du không phải người Mạc Nguyệt Tiên Tông, cũng không phải gì của Diệp Mặc cả. Cô ấy đương nhiên có thể tự do đi thánh đạo tàn giới. Trong một mảnh không gian không biết đã bị phủ đầy bụi bao năm, Hỏa Linh Tiểu Thanh cuối cùng cũng nhổ được lục thần thương xuống. Nó nung chảy cây thương màu xám này với gần nghìn năm, sau khi nung chảy toàn bộ hơn phân nửa cây thương đều lộ ra ngoài, rồi mới nhổ được cây thương này xuống. Lục thần là tiên thiên linh bảo, thế nhưng bây giờ lại bị Hỏa Linh Tiểu Thanh ném ở một bên như đổ bỏ đi. Lúc này toàn bộ lực chú ý của Hỏa Linh Tiểu Thanh đều đặt trên người Diệp Mặc. Trên người Diệp Mặc bị nhổ bỏ vết thương của hắn trong nháy mắt đã được sức sống của hỗn độn thụ bổ khuyết. Sinh cơ trước đây hỗn độn thụ tỏa ra và lục thần hình thành một thế cân bằng. Một bên là lục thần không ngừng hấp thu sức sống Diệp Mặc, một bên là hỗn độn thụ không ngừng bổ sung. Không có hỗn độn thụ, dù vô số Diệp Mặc cũng đã hóa thành tro bụi từ rất lâu. Hiện tại lục thần đã bị Hỏa Linh Tiểu Thanh nhổ đi, sức sống Diệp Mặc khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng Hỏa Linh Tiểu Thanh rất nhanh phát hiện không đúng, sức sống thân thể Diệp Mặc khi hỏi toàn bộ, Diệp Mặc vẫn cứ lơ lửng tại mảnh không gian, không có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lần này Hỏa Linh Tiểu Thanh thực sự cấp bách, nó cho rằng nổ lục thần đi, Diệp Mặc nhất định sẽ tỉnh lại. Trên thực tế, nhổ lục thần đi cũng là việc duy nhất Hỏa Linh Tiểu Thanh có thể làm. Mà hiện giờ Diệp Mặc không tỉnh lại, Hỏa Linh Tiểu Thanh cũng không cách nào hết, đành bó tay. Thấy phía sau Diệp Mặc như ẩn như hiện một bóng cây, Hỏa Linh Tiểu Thanh lập tức nghĩ đến hỗn độn thụ, vội vã kêu lên: Đại thụ, ta có thể giúp đã giúp rồi, tiếp theo phải xem ngươi, nếu như ngươi không thể làm lão đại tỉnh lại, ngươi chính là đồ bỏ. Phần lớn ngôn ngữ của Tiểu Thanh đều học theo Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm, hai đứa này. Lúc này nó nghĩ đến là ai, ở cây hỗn độn thụ, chẳng tìm người nào khác giúp đỡ được. Nhưng hỗn độn thụ hiển nhiên không để cho Hỏa Linh Tiểu Thanh thất vọng. Có lẽ, nói Hỏa Linh dù không nói lời nào, hỗn độn thụ cũng vẫn hỗ trợ. Một cây cao vút không thấy ngọn, đại thụ xanh tươi như cây nấm khổng lồ xuất hiện ở chỗ không xa sau lưng Diệp Mặc. Một cây đại thụ xanh tươi tản mát ra sức sống cùng với khí tức hỗn độn vô cùng vô tận. Những khí tức này một chút cũng không dư thừa, toàn bộ vào trong thân thể Diệp Mặc. Căn cơ hoàn toàn bị phá hủy của Diệp Mặc một lần nữa niết bàn, kinh mạch thức hải bị rách một lần nữa hình thành. Sau một trận thanh âm ken két rất nhỏ, Diệp Mặc tỉnh táo. Trong mắt khi tỉnh lại, Diệp Mặc cũng biết hỗn độn thụ giúp hắn thông qua biện pháp niết bàn cải tạo căn cơ. Diệp Mặc lập tức kích động, quên mình có hỗn độn thụ, người khác căn cơ hủy hết vĩnh viễn không có khả năng chữa trị, thế nhưng không có nghĩa hắn không thể. Hỗn độn thụ là đệ nhất trong vũ trụ, tinh không vô số giới vực sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, có chuyện gì không làm được. Huống chi, Một hỗn độn thụ này cũng giống hắn, từng trải qua niết bàn tái sinh, càng hiểu được làm sao tái tạo căn cơ. Diệp Mạc lúc này không suy nghĩ thêm việc khác nữa, chỉ phối hợp với khí tức hỗn độn cùng sức sống vô tận, bắt đầu cải tạo căn cơ và thức hải của mình. Thực lực của hắn đang không ngừng khôi phục, cũng đang không ngừng tăng cường. Thức hải từng trải qua niết bàn, hư không, lần thứ hai một lần nữa sinh tử luân hồi. Sau khi trải qua sinh tử luân hồi, thần niệm cửu chuyển Diệp Mạc thăng cấp tầng thứ 8 là luân hồi. Trong mắt khi thần niệm cửu chuyển tầng thứ 8, thức hải của Diệp Mạc vững chắc hẳn lên, trước đó thần thức không cách nào xuyên thấu giới vực, dễ dàng xuyên thấu phiến hư không này. Diệp Mạc cố nén cảm giác vui mừng trong lòng, hắn còn đang tu vi đạo nguyên, thế nhưng thức hải đã phát sinh sự biến chất. Cái này, ngay cả không gian bị cung chủ Nghĩa Nguyên cung giam cầm cũng có thể dùng thần thức giới vực xuyên thấu. Nói cách khác, thần thức của hắn đã vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế thông thường. Tu vi đang còn trong quá trình tăng lên, vô số đạo tác cảm ngộ được hỗn độn thụ mang đến, khiến cảm ngộ Diệp Mạc đang không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Đạo nguyên viên mãn tiến thêm một bước, bán bộ hỗn nguyên. Sau khi đại đạo của Diệp Mạc đặt được một nửa chân vào hỗn nguyên, Diệp Mạc bỗng cắt đứt sức sống cùng khí tức hỗn độn thụ phát ra. Diệp Mạc xoay người đứng lên, nâng cây hỗn độn thụ phía sau còn chưa tới một trượng. Trong lòng sầu não không ngớt, nếu như không phải đột nhiên tỉnh lại, hỗn độn thụ nói không chừng sẽ một lần nữa hóa thành cây non như trước đây. Hắn chứng đạo không cần phải hy sinh hỗn độn thụ, hắn có đạo của chính mình. Hỗn độn thụ giúp hắn thành tựu bán bộ hỗn nguyên, chữa trị căn cơ đã phi thường cảm kích thỏa mãn. Với tu vi hiện tại, đối với năm tên hỗn nguyên thánh đế kia một lần nữa tuyệt đối sẽ không trọng thương đến mức này. Diệp Mạc không chút do dự lấy ra đám khí hỗn độn còn lại trong thế giới trang vàng, đưa cho hỗn độn thụ, lại thu hỗn độn thụ vào trong thức hải. Nhìn rất nhiều pháp bảo trôi nổi xung quanh chân linh thế giới, Diệp Mặc không biết một trận chiến này hắn có lợi hay không. Bất kể thế nào, bất luận kẻ nào cũng không thể bế quan nhìn năm mà lấy được nhiều thứ tốt như vậy. Diệp Mặc sau khi thu xong mấy thứ này, thu kim cốt tiễn ghim vào túc quang, một cước đá bay xương sọ túc quang, lúc này mới nói với Hỏa Đinh. Tiểu Thanh, lần này nhờ có ngươi. Tuy rằng Diệp Mặc căn cơ toàn bộ bị hủy, nhưng dưới sức sống thấm nhuần của hỗn độn thụ, hắn không hoàn toàn ngã xuống. Tiểu Thanh nung chảy lục thần giúp hắn nhổ lục thần xuống. Diệp Mặc đều có chút ấn tượng. Đệ không đỗ, ăn ngon một mồi thần diễm, mùi vị bình thường thôi. Tiểu Thanh đắc ý, nói xong hình như nhớ tới cái gì, vội vã chỉ vào lục thần ở một góc đã bị nó nung chảy thành bán thành phẩm. Lão đại, cây thương này tuy bị nung chảy nhưng thật không đơn giản nha. Nó đang suy nghĩ, lão đại thích thu thập các loại pháp bảo như thế nhưng vì sao không muốn cây thương này. Diệp Mạc quét mắt nhìn lục thần bị vứt bỏ. Thương này ta không thích, cũng không muốn sửa chữa. Đi thôi, Tiểu Thanh. Nói xong Diệp Mạc thu hồi Tiểu Thanh, trực tiếp xé rách hư không ở đây. Khi thần thức của hắn quét đến Niệm Yên đã hóa đạo viên mãn, trong lòng cũng thầm than. Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào tư chất ưu tú hơn Niệm Yên. Thời gian ngàn năm ngắn ngủi đã hóa đạo viên mãn. Nhưng sau khi hắn giết Túc Quang, căn bản không muốn tiếp tục gặp Niệm Yên nữa, chỉ muốn sớm rời khỏi chỗ này một chút. Uyển Thanh, vừa rồi ta cảm giác khí tức của tướng công. Mục Tiểu Vân bỗng nhiên đứng lên, Diệp Mạc mang khí tức hỗn độn từ thế giới trang vàng đi, cô cảm giác được. Chị Vân Thanh còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy giọng Diệp Mạc truyền đến. Tiểu Vân, nàng không có cảm giác sai, ta trở về rồi. Mục Tiểu Vân xoay người, trong lúc nàng thực sự thấy được Diệp Mạc đứng bên người, còn lo lắng rụt rè, tha thiết ôm Diệp Mạc run giọng. Tướng công, Diệp Mạc an ủi sờ tóc Mục Tiểu Vân nói rằng, Tiểu Vân, tu vi nàng tiến bộ không lớn lắm nha. Uyển Thanh, không nghĩ tới đã là tiên vương, chờ chúng ta quay về tiên giới cùng nhau, dẫn đi thăm quảng trường bia tiên vương, phong vương. Diệp Mạc thấy chị Uyển Thanh đứng một bên vành mắt ửng hồng, hiển nhiên vẫn ở lại trong thế giới trang vàng cực kỳ lo lắng cho hắn. Vậy Diệp đại ca, anh trở về thật là tốt. Chị Uyển Thanh tâm tư vẫn luôn nhớ Diệp Mạc, bây giờ mới thả lòng. Chờ Diệp Mạc cùng Mục Tiểu Vận chị Uyển Thanh nói vài lời, Thanh Như mới qua đây nói chuyện. Mấy đứa vô ảnh từ băng sâm đã chạy tới đón. Thanh Như có thể tố đạo, Diệp Mặc cũng không kỳ quái. Trong tương phản, hắn thấy kỳ quái vì sao đến giờ Thanh Như cũng chỉ mới tố đạo. Hơn nữa hắn cảm giác trên người Thanh Như có một loại đạo vận rất tinh tường. Đạo vận này tựa như rất tương tự với một loại trong số đạo vận của hắn. Nhưng chuyện liên quan tới con đường chứng đạo của đối phương, Diệp Mặc không hỏi. Mọi người sau một phen tự thuật đều rời khỏi thế giới trang vàng, đi tới bên người Mặc Nguyệt Thoa của Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Thoa đương nhiên là vô ảnh cùng Tiểu Băng Sâm khống chế. Diệp Mặc cùng mấy người trò chuyện một hồi, để ba người tiểu vận trên Mặc Nguyệt Thoa hưởng thụ cảnh tượng phồn hư cuồn cuộn hư không. Hắn muốn kiểm tra chiến lợi phẩm của mình một chút. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc định thần nhìn linh mạch thực phẩm chất đống lại triệt để kinh ngạc đến ngây người. Những hỗn nguyên thanh đế này quá giàu có, ngay cả thần linh mạch thực phẩm cũng nhiều như vậy. Phía dưới, thượng phẩm càng nhiều hơn. Tinh thần Diệp Mạc tìm được hơn 300 tỷ, vô số tài liệu thần tinh, pháp bảo, linh thảo kia có chút thần tính, căn bản chẳng là gì. Các loại tài liệu trồng chất như núi non liên miên mới là tài phú khiến Diệp Mạc chấn động không gì sánh được. Nhiều tài nguyên cùng thần linh thảo như vậy, hắn phải luyện chế tới khi nào? Huống chi, nơi đó pháp bảo trồng chất như núi, hắn cần tiếp tục luyện chế sao? Cái khiến Diệp Mạc mừng rỡ nhất chính là đồ vật của Gia Cát Chí Thần. Diệp Mạc cầm lấy Tiên Đình Sơn Hà đồ của Gia Cát Chí Thần, cũng biết vì sao có chút quen thuộc với bức tranh này. Trước đây hắn và Trân Băng Du trên hắc thuyền gặp phải một người quản lý là Đại Ất Tiên. Thứ trên người kia dùng tương tự một bức tranh sơn thủy. Bức tranh sơn thủy kia còn đang bên trong nhẫn của hắn. Nhưng bức tranh sơn thủy kia là đồ dòm, mà bức Tiên Đình Sơn Hà đồ này mới là chân chính. Những thứ này đều chẳng là gì cả. Khiến Diệp Mạc kinh ngạc vui mừng là bên trong chữ vật Gia Cát Chí Thần tìm được một pháp bảo không gian hỗn độn. Đây là một hồ lô, trong hồ lô chứa huyền hoàng khí. Diệp Mạc thầm than, quả nhiên người có cơ duyên lớn không phải chỉ có chính mình. Gia Cát Chí Thần tuổi tác tương đối mà nói là nhỏ nhất, cũng là hỗn nguyên thánh đế. Có nhiều thứ tốt như vậy, gã không chứng đạo hỗn nguyên mới là chuyện lạ. Nếu như gã không ngã xuống, những huyền hoàng khí này tương lai giúp triển khai một thế giới ngũ hành cũng không phải không thể. Đáng tiếc, gã muốn lấy đồ của mình, kết quả ngã xuống dưới ngọn lửa của Tiểu Thanh. Khiến cho Diệp Mạc coi thường Văn Đức Thủy, thế nhưng là kinh ngạc vui mừng cho Diệp Mạc còn lớn hơn. Diệp Mạc thấy được một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn cuối cùng của chân linh thế giới của gã. Mãi đến lúc này, tuyệt thánh kim cốt tiễn 9 mũi mới được Diệp Mạc toàn bộ thu thập. Khó trách trước đây Văn Đức Thủy muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn, thì ra gã đã có một cây. Diệp Mạc thu bội lại toàn bộ những thứ này xong, quyết định đi về thánh đạo tàn giới trước. Tu sửa thánh đạo tàn giới cần tu vi hỗn nguyên, hắn còn cách hỗn nguyên chỉ nửa bước. Hỗn độn thụ trên người hắn hiện tại giúp hắn nguyên khí hao tổn nhiều, nhưng đã lấy được sơ bộ một hồ huyền hoàng khí từ chỗ Gia Cát Chí Thần. Dùng huyền hoàng khí thay thế hỗn độn thụ có lẽ cũng có thể. Hiện tại cần tìm được phần thiếu của thế giới sơn, sau đó luyện hóa thế giới sơn là được. Lão đại, phía trước là đến hư thị rồi, chúng ta có cần vào trong đó hay không? Vô Ảnh điều khiển Mạc Nguyệt Thoa tâm trạng vô cùng thoải mái. Đi đi xem. Nếu không qua hư thị thì thôi, nhưng nếu qua hư thị Diệp Mạc cũng muốn vào đó xem sao. Lúc trước Hình Hồng giúp hắn rất nhiều, mặc dù hắn giúp Hình Hồng rất nhiều nhưng Diệp Mạc vẫn cảm kích. Thái Thúc Dịch, lâu rồi không gặp. Diệp Mạc vừa vào hư thị liền gặp một người đàn ông áo đen. Mặc dù người đàn ông áo đen này có đội mũ tiên vải đen, nhưng Diệp Mạc vừa nhìn là phát hiện ra, người này là Thái Thúc Dịch lúc trước giao dịch hỗn nguyên, nghe hà quả với hắn. Thái Thúc Dịch là người đứng đầu thần bảng, nhưng bây giờ sớm thăng cấp lên đạo nguyên, hơn nữa đạo vận cũng cực kỳ thâm hậu. Là ngươi? Thái Thúc Dịch khiếp sợ nhìn Diệp Mạc đứng trước mặt gã, sau lưng Diệp Mạc còn có mấy người, thậm chí có Băng Sâm Vương. Tu vi Diệp Mạc đã là bán bộ hỗn nguyên, bây giờ hắn đến hỗn nguyên thánh đế cũng không sợ, cho nên sau khi vào hư thị quyết định dẫn Vô Ảnh Tiểu Băng Sâm ra ngoài. Hư thị cực kỳ náo nhiệt, thế giới trang vàng mặc dù tốt, nhưng ở đó lâu không ý nghĩa, huống chi mấy người bọn hắn đã ở thế giới trang vàng hơn nhà năm. Đúng vậy, là ta vẫn phúc hậu như năm đó. Diệp Mạc cười ha hả nhìn Thái Thúc Dịch. Lúc trước khi Thái Thúc Dịch sắp rời đi, đã bị hiếp hắn, hy vọng là gặp lại nhau, Diệp Mạc vẫn phúc hậu như vậy. Không ngờ hai người vẫn còn gặp lại nhau thật. Thái Thúc Dịch nghe thấy Diệp Mạc nói vậy, sắc mặt có chút cứng rắn lại, nhưng không chút kinh hỉ, chỉ ôm quyền. Bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi, ta thu lại lời uy hiếp năm đó, nhưng đợi sau khi ta hỗn nguyên, hy vọng có thể gặp lại. Gặp lại đương nhiên là có ý đánh nhau một trận. Rõ ràng gã cũng nghe được uy danh Diệp Mạc. Diệp Mạc mỉm cười. Đợi sau khi ngươi hỗn nguyên đến tìm ta nhé, đừng làm ta thất vọng. Được. Thái Thúc Dịch quay người rời đi, mới vừa đi vài bước quay đầu lại. Diệp Đan Thánh, ta rất khâm phục ngươi, ít nhất không giả tạo. Diệp đại ca, gã nói gì vậy? Chỉ Huyền Thanh thấy Thái Thúc Dịch để lại một câu rồi đi, nghi ngờ hỏi. Diệp Mạc cười. Gã cho rằng đồ trên người ta quý giá, thực ra căn bản không có gì. Diệp Mạc đương nhiên biết ý tứ Thái Thúc Dịch, trên người gã ít nhất có một hỗn nguyên nhai hà quả. Nhưng Diệp Mạc cũng nhắc đến, cũng không nhắc. Rõ ràng đối với hỗn nguyên nhai hà quả gã căn bản không ham muốn. Chính vì vậy Thái Phúc Dịch mới khâm phục hắn. Vũ Ảnh nhìn đường phố Hưu Thị vô cùng náo nhiệt, suýt nữa khoa chân múa tay sung sướng nhảy lên. Nó thích nhất chính là nơi náo nhiệt như vậy. Ê, lão đại, có thể cho đệ chút thần tinh, đệ dẫn Trùng Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đi đồng vòng chút. Vũ Ảnh tội nghiệp nhìn Diệp Mặc. Thanh Như ở trong thế giới trang vàng bao năm như vậy rồi, sớm đã quen thuộc bản tính ba người. Cười nói, hay là chị dẫn mấy đứa đi lòng vòng nhá. Diệp Mặc nghĩ đến Hư Thị mặc dù rộng lớn, cấm chế rất nhiều, nhưng với tu vi bây giờ của hắn, cấm chế trong này căn bản không ngăn được thần thức. Hắn gật đầu. Được, nhưng Vô Ảnh mày nhớ kỹ cho tao. Nếu mày dám gây sự trong Hư Thị, sau này đến phố xá, chỉ có phần Trừu Nhẫn Tiểu Băng Sâm. Mày đừng hy vọng. Lão đại đệ biết, đảm bảo không gây chuyện. Vô Ảnh nói xong, đến Thanh Như cũng không đợi trực tiếp xông ra ngoài. Thanh Như nhận một chiếc chữ vật từ tay Diệp Mặc vừa rời đi cùng mấy đứa Vô Ảnh, sắc mặt Diệp Mặc liền đại biến. Chuyện gì vậy tướng công? Mục Tiểu Vận vội hỏi. Ở quảng trường Thần Thánh Bảng, mấy người lập tức đến đó nhé. Diệp Mặc nói xong mang theo một tàn ảnh biến mất. Quảng trường Thần Thánh Bảng là nơi nào? Chị Huyền Thanh nghi ngờ nhìn Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận mau chóng kéo tay chị Huyền Thanh. Chị biết, em đi cùng chị. Băng Du, sao cô ở đây? Thân người Diệp Mặc còn chưa hạ xuống, giọng đã truyền tới. Hắn nhìn thấy một mình Chân Băng Du đối diện với mấy thánh đế, hơn nữa còn có hai vị đạo nguyên. Bên Chân Băng Du cũng có mấy vị thánh đế, nhưng nhìn khí thế không bằng đối phương. Hai bên sát khí tràn nhập, rõ ràng lúc nào cũng có thể đánh nhau. Mặc dù Chân Băng Du hóa đạo, nhưng đối mặt với đạo nguyên, nói không chừng sẽ bị giết trong nháy mắt. Cảm thấy được tu vi hóa đạo Chân Băng Du không để người khác giết, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn khiếp sợ. Tu vi Chân Băng Du không ngờ tiến bộ nhanh như vậy. Trong nháy mắt đã là hóa đạo. Diệp Mặc. Chân Băng Du nhìn thấy Diệp Mặc, trong nháy mắt này cô ngoài sự sung sướng chính là kích động. Hư Thị không biết cô đến bao lần rồi, vì lần trước khi Diệp Mặc biến mất có đến Hư Thị, cô mới nghĩ có thể tìm được Diệp Mặc trong này. Không ngờ cô tìm thấy Diệp Mặc trong này, sự sung sướng với cô quả thực là khó tưởng tượng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt và khí chất Chân Băng Du hoàn toàn thay đổi. Loại thay đổi này hắn nói không rõ, dường như hoàn toàn khác so với Chân Băng Du lúc trước, lại dường như vẫn giống như vậy. Càng khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là Chân Băng Du chỉ nói một chữ bỗng nhiên thu đại bộ dáng sát khí đằng đằng lúc trước, xông đến bên người Diệp Mặc ôm lấy hắn. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được cô kích động, run rẩy. Diệp Mặc lập tức ngây ngẩn cả người, Chân Băng Du sao có loại cảm xúc này? Cái này hoàn toàn không đúng, cô rốt cục là có chuyện gì? Cái này so với hình tượng lạnh như băng lúc trước của cô quả thực là hai thái cực Nam Bắc. Một mùi thơm ngọt ngào từ thân thể cô len lỏi trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc hoàn toàn không chút đề phòng, Chân Băng Du cũng cảm thấy nóng như lửa. Trong đầu hiện lên hình ảnh không ngờ lại là Chân Băng Du cởi hết quần áo. Nhưng bây giờ Chân Băng Du mặc quần áo so với lúc trước cởi quần áo càng khiến hắn nóng bỏng hơn. Em muốn cùng anh làm chuyện đó. Giọng nói ấm áp của Chân Băng Du kề sát tai Diệp Mặc khiến đầu óc Diệp Mặc nóng bừng bừng. Hắn suýt nữa lập tức muốn Chân Băng Du đi. May Diệp Mặc mau chóng tỉnh táo, lập tức hiểu ra sự thay đổi của Chân Băng Du. Đại đạo của Chân Băng Du thay đổi rồi, từ vô tình lúc trước trở nên có tình cảm như bây giờ. Nói cái này liên quan đến hắn, lúc trước hắn tống Chân Băng Du chạy hàng trăm tỷ dặm, vượt qua vô số hư không tiên vực, chết sống có nhau. Còn sau khi Chân Băng Du chứng đạo, lại không thể nào quên được hắn. Đối với Chân Băng Du muốn làm chuyện đó, Diệp Mặc trong lòng lại càng hiểu. Không phải Chân Băng Du thực sự muốn vậy, mà vì cô muốn giúp mình thăng cấp thánh thể. Trong Hư Thị ôm bạn đời cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng thấy Chân Băng Du và Diệp Mặc ôm nhau lại kỳ kỳ. Dung nhan tuyệt thế của Chân Băng Du trong Hư Thị cũng chưa ai tìm thấy người con gái nào xinh đẹp hơn cô. Một tiên tử tuyệt thế vô song như vậy ôm một người đàn ông trước mặt mọi người khiến người ta có cảm giác không được tự nhiên. Chân Băng Du thấy phản ứng Diệp Mặc trong lòng vô cùng mừng rỡ, cuối cùng từ trên người Diệp Mặc cảm nhận được hắn đang để ý đến cô. Nhưng Diệp Mặc mau chóng vỗ lưng Chân Băng Du nói, Băng Du, có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta nhìn thấy cô suýt nữa đánh nhau với mấy tên tiểu yêu kia. Nói xong Diệp Mặc chỉ mấy tên thánh đế vừa rồi đối mặt Chân Băng Du. Tướng công, Diệp đại ca. Mục Tiểu Cận và Trì Huyền Thanh chạy đến. Chân Băng Du cuối cùng từ sự vui mừng khi vừa vặt mặt, từ kích động và kiềm chế cảm xúc tỉnh lại, tim cô đập loạn. Cuối cùng cô cảm nhận được cảm giác yêu, đó là thứ lúc trước Diệp Mặc nói với cô. Lúc trước cô lại cực kỳ khinh thường, cho rằng đó là Diệp Mặc lấy cớ cho sự ham muốn dục vọng. Còn hôm nay cô đích thân cảm nhận được rồi, cho dù cô đã hóa đạo thánh đế nhưng vẫn cảm giác không thể nào dùng tu vi áp chế được. Băng Du, đây là vợ ta Mục Tiểu Vận, đây là chị Uyển Thanh. Diệp Mặc chỉ vào Mục Tiểu Vận, chị Uyển Thanh, giới thiệu với Chân Băng Du.